Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1114, chương 1116, Lâm San San. A, ngươi là ai? Làm Lâm San San nhìn đến Hạ Minh một khắc này, còn tưởng rằng trong phòng chiêu tặc, hét lên một tiếng, nổi giận đùng đùng nhìn lấy Hạ Minh. Ếch, ngươi tốt. Hạ Minh cũng không ngờ rằng lúc này sẽ có người tiến đến. Nói, ta gọi Hạ Minh, rất hân hạnh được biết ngươi. San San, ngươi thế nào trở về? Đúng vào lúc này, Cố Hiểu Nhã cũng nghe đến Lâm San San thanh âm. Cái thanh này nàng cũng là cho giật mình. Nàng còn tưởng rằng phát sinh cái gì sự tình đâu. Lúc này nhanh chóng chạy ra đến. Tốt ngươi cái thối cô nàng. Người vậy mà tại nơi này giấu một người nam nhân. Lâm San San nhìn đến Cố Hiểu Nhã sau khi thì là nhịn không được nói ra. Tranh thủ thời gian nhanh lên giới thiệu cho ta giới thiệu. Bạn trai ngươi đến cùng là cái gì người a? Ếch, Cố Hiểu Nhã có chút xấu hổ nhìn Lâm San San liếc một chút. Theo sau nói ra, hắn không phải bạn trai ta. Lúc này Hạ Minh cũng tằng hắng một cái. Nói, ngươi tốt, ta là Cố Hiểu Nhã bằng hữu bình thường, cũng không phải là ngươi muốn loại quan hệ đó. Thôi đi, ai mà tin a? Lâm San San một bộ ta không tin ngươi bộ dáng. Nói ra, nếu như ta không trở lại, đoán chừng hai người đều muốn lăn ga giường đi. Hừ hừ, ngươi cũng thật lợi hại. Ban ngày tuyên, dâm, San San, ngươi không muốn nói mò. Cố Hiểu Nhã khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng kéo Lâm San San cánh tay, nói, tốt tốt tốt, ta không nói được thôi. Lâm San San bất đắc dĩ nói ra, bất quá Hiểu Nhã, ngươi dự định đi ta nhi sang năm a? Cái này, làm nói tới chỗ này thời điểm, Cố Hiểu Nhã do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, ta vẫn là ở chỗ này qua đi, ở chỗ này sang năm. Lâm San San nhịn không được nói ra. Ai, hai ta còn thật là đồng bệnh tương liên a, đều là không nhà để về nữ hài. Thì sau đó một khắc, Lâm San San đột nhiên đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân, khiến Lâm San San hai mắt tỏa sáng, nhất thời hỏi thăm, soái ca, nếu không, để cho ta cùng San San đi nhà các ngươi sang năm ra sao? Ếch, Hạ Minh sửng sốt, thì liền Cố Hiểu Nhã cũng sửng sốt hắn. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm San San vậy mà lại đưa ra như thế một câu. Sớm biết mình hảo bằng hữu tùy tiện, thì không nên để hắn nhìn đến Hạ Minh. Cố Hiểu Nhã kịp phản ứng vội vàng nói, San San, ngươi không muốn nói mò. Đi Hạ Minh trong nhà sang năm, điều này sao khả năng? Nàng hiện tại đã cùng Hạ Minh ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Mà lại Hạ Minh đều có bạn gái mình. Nếu như bị nàng bạn gái nhìn đến chính mình muốn thế nào giải thích. Mà lại nàng cũng biết. Hạ Minh bạn gái so với chính mình không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần. Được thôi, nếu như hai người không có chỗ đi. Vậy liền đi nhà ta sang năm đi. Hạ Minh vốn đang suy nghĩ thế nào hoàn thành nhiệm vụ đâu. Không nghĩ tới lúc này vậy mà đưa tới cửa, khiến Hạ Minh tâm lý một trận cuồng hỉ, có điều Hạ Minh lại là không có biểu hiện ra ngoài. Soát, Cố Hiểu Nhã sửng sốt, nàng không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà nói để hắn đi nhà hắn sang năm. Trong lúc nhất thời, Cố Hiểu Nhã có chút không biết nên thế nào trả lời Hạ Minh vấn đề. Ngươi nói là thật. Hai chúng ta thật có thể đi nhà các ngươi sang năm. Lâm San San nghe được Hạ Minh sau khi, khiến Lâm San San hơi kinh ngạc. Có thể à? Hạ Minh cười ha hả nói ra. Sang năm à, chính là muốn vô cùng náo nhiệt. Nhiều người cũng náo nhiệt. Không phải sao? Cái kia tốt. Lâm San San cười hì hì nói ra. Vậy liền nói tốt à? Hai chúng ta theo ngươi đi nhà ngươi sang năm. Đầu tiên nói trước, ngươi không thể không có chuẩn nói dối. Ha ha, ta cũng sẽ không lừa các ngươi. Hạ Minh cười cười nói, ta ta hôm nay đang định về nhà ăn Tết. Ngươi muốn là đi lời nói, thì hiện tại thu thập một chút đi. Hôm nay liền trở về. Lúc này Lâm San San nhìn Hạ Minh liếc một chút, lại nhìn xem Cố Hiểu Nhã, liền nói ngay, tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Hiểu Nhã, ngươi còn thất thần làm cái gì? Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút xuất phát. San San, chúng ta không thể đi. Cố Hiểu Nhã vội vàng nói. Cố Hiểu Nhã là thật không muốn đi. Dù sao nàng cùng Hạ Minh ở giữa đã không có bất cứ quan hệ nào. Theo Hạ Minh đi nhà bọn hắn sang năm lại là mấy cái ý tứ. Đây không phải nói đùa sao? Nếu như nói hắn cùng Hạ Minh ở giữa vẫn là người yêu quan hệ. Năm này khẳng định là có thể, nhưng là hai người bọn hắn đã cũng không phải là loại quan hệ đó. Cứ việc nàng đã hối hận, nhưng là nàng biết, tại chính mình hối hận thời điểm, lại là mất đi chính mình lớn nhất vật chân quý. Ai nha, Hiểu Nhã, chúng ta thì đi chơi đi, ngươi xem một chút người ta đều như thế thịnh tình mời. Chúng ta đương nhiên muốn đi chơi a. Lâm San San xô đẩy Cố Hiểu Nhã, nói, Hiểu Nhã, chúng ta tranh thủ thời gian thu thập mấy bộ y phục. Nhanh lên đi thôi, vốn là Cố Hiểu Nhã còn muốn nói chút cái gì, nhưng đều bị Lâm San San cắt đứt, cuối cùng nhất đem Cố Hiểu Nhã cho đẩy đến trong phòng. Rất nhanh hai người thì thu thập một chút, một người mang một cái dương, khiến Cố Hiểu Nhã tâm lý có chút khẩn trương. Ngược lại là Lâm San San, tùy hiện, nói, đi thôi soái ca, chúng ta lên đường đi. Khiến Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Cái này Lâm San San, còn thật sao có thể là cái như quen thuộc. Lúc này mới cùng chính mình gặp mặt một lần, vậy mà liền muốn đi trong nhà mình sang năm. Hắn cũng không sợ chính mình bán đứng nàng. Được thôi, hai người các ngươi đi theo ta. Theo sau Hạ Minh xuống lầu, làm Lâm San San nhìn đến Hạ Minh xe sau khi, khiến Lâm San San một trận chấn động. Lâm San San hoảng sợ nói, Rolls Royce, ta dựa vào, soái ca, đây là xe của ngươi đây. Lâm San San kém chút cho là mình mắt mờ, đây chính là Rolls Royce à, cái này giá trị đoán chừng muốn tại hơn 10 triệu phía trên. Bởi vì chiếc xe hơi này vẫn là bản số lượng có hạn. Đúng vậy a, Hạ Minh nhún nhún vai, nói, tốt, các ngươi đem đồ vật đặt ở sau chuẩn bị dương, sau đó xuất phát, thật tốt. Theo sau Lâm San San hưng phấn ngồi lên chiếc xe này từ. Cố Hiểu Nhã thì là sắc mặt phức tạp, không biết nói chút cái gì, lão nương ta cả đời này, vẫn là lần đầu ngồi như thế xe tốt. Ta hiện tại rốt cuộc biết tại sao có chút nữ hài tử tình nguyện ngồi tại trong xe BMW khóc. Trong này quả thực quá thoải mái. Ngẫm lại ta hiện tại cảm giác eo cũng thẳng. Người cũng tinh thần. Nhìn đến Lâm San San cái này điên cuồng bộ dáng, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Tại Hạ Minh chỉ huy phía dưới, Hạ Minh trực tiếp nổi lên xe. Cái thanh này Cố Hiểu Nhã cho dọa cho phát sợ, nhưng là Lâm San San lại là điên cuồng kêu to, phảng phất là đang gieo hò, đối với đua xe tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng. Một ngày thời gian, Hạ Minh thì trở lại Ngưu Gia Thôn, làm Hạ Minh trở lại Ngưu Gia Thôn sau khi, khiến Lâm San San có chút hiếu kỳ hỏi, Hạ Minh, nơi này chính là thôn các ngươi đây? Lâm San San hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nàng còn chưa từng có đi qua nông thôn, đối với nông thôn là cái gì bộ dáng, cũng không phải vô cùng rõ ràng. Đúng vậy a, có phải hay không cảm giác cũng không tệ lắm. Lúc này Hạ Minh cười ha ha, nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.